Cô vợ hoàn hảo, chương 191, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Julia, tên quốc bảo vẫn giữ mồm giữ miệng, không nói ra sự thật với Hoàng Đình Phong. Cát Tiên đứng bên cạnh thuật lại cho Khả Hân nghe thông tin mình vừa nhận được. Đình Pioflo quả nhiên chưa chịu từ bỏ hy vọng tìm ra cân tướng thân thế của Khả Hân. Cũng may, bọn họ có đã chuẩn bị từ trước, Khống Quốc Bảo không để hắn hé răng nửa lời. Tất nhiên là hắn không dám ho he gì. Tính mạng các con hắn còn nằm trong tay chúng ta. Dù hắn có tồi tệ đến mức nào nhưng cũng vẫn là một người cha biết bảo vệ con mình. Khả Hân mỉm cười, đôi bàn tay thon dài lướt nhẹ trên những phím đàn piano, tạo ra chuỗi âm thanh tuyệt diệu khiến Cát Tiên say mê. Có thể nói, Khả Hân rất có năng khiếu về âm nhạc. Dù mới chỉ học đàn cách đây vài năm, nhưng trình độ hiện tại của cô đã đạt đến mức xuất sắc. Giai điệu vui tươi chứng tỏ tâm trạng Khả Hân lúc này đang rất tốt. Bởi vậy, Cát Tiên cũng thoải mái nói ra những thắc mắc trong lòng bấy lâu. Em có một vấn đề muốn hỏi chị. Em nói đi, tại sao chị lại tốn công sắp xếp cho mấy ự bốn con của vợ chồng quốc bảo như vậy? Trong một khoảnh khắc, Cát Tiên dường như nhận ra Khả Hân hơi thất thần, nhưng sau đó chị lại rất bình thản hỏi ngược lại cô. Em đang nói gì vậy? Mấy đứa bé đó là công cụ để chị khống chế quốc bảo, hay nói cách khác, chúng chỉ là con tin mà thôi. Cát Tiên bĩu môi. Vạch trần lời nói dối của Khả Hân. Chị đừng lừa em thừa biết bề ngoài chị nói không chế bọn nó làm con tin, nhưng thực chất đang ngầm giúp đỡ và chăm sóc chúng. Khả Hân ngừng chơi đàn, quay đầu sang phía Cát Tiên, hài hước nói. Ồ, em lại điều tra ra được gì rồi? Thấy Khả Hân có vẻ hứng thú với lời nói của mình, Cát Tiên hất cằm kiêu ngạo trả lời. Nhiều lắm. Đáng tiếc là hồi chị muốn xử lý tên khốn quốc bảo đó em lại đang nhận nhiệm vụ sửa boss nên không thể tham gia. Alex làm khá đẹp nhưng em nghĩ em còn có thể làm tốt hơn hắn. Đúng vậy, Alex, sát thủ đào hoa của tổ chức đáp, người từng bị Minh Kiên hạ thuốc khiến lông tóc trên người hắn rụng sạch chính là tay Brian Nguyễn. Cũng may là khi được Khả Hân giao nhiệm vụ, tóc và râu của hắn đã mọc lại như bình thường nên mới dễ dàng quyến rũ được Ngọc Lan, khiến cô ta say mê, giúp ích cho việc lừa sạch đống gia tài của quốc bảo. Trải qua thời gian huấn luyện khắc nghiệt tại tổ chức, Khả Hân được Donnie đặc cách cho phép sử dụng nguồn lực của Dark để tiến hành các kế hoạch của mình. Người đầu tiên mà cô lựa chọn chính là Alex. Cát Tiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Khả Hân, tiếp tục thao thao bất tuyệt. Kể từ khi quốc bảo phá sản, Ngọc Lan đưa hai đứa con về nhà ngoại. Bố mẹ và em trai cô ta không có vẻ gì là hài lòng khi tự nhiên phải gánh thêm ba cục nợ cả. Suốt ngày bị mẹ và em dâu xỉa sói, Ngọc Lan đâm ra cáu bản, căm ghét quốc bảo và giận lây sang hai đứa con. Cô ta la mắng, đánh đập chúng như cơm bữa, lại bỏ bê không thèm quan tâm khiến hai đứa bé bị khủng hoảng tinh thần, cơ thể cũng suy nhược do thường xuyên bị bỏ đói. Đỉnh điểm là khi Ngọc Lan bị tạt axit dẫn đến hủy dung. Trong cơn điên loạn, suýt chút nữa cô ta làm hại đến con ruột của mình. Lúc đó chị đã cho người già làm họ hàng của bên nhà quốc bảo, đón hai đứa bé về chăm sóc tử tế. Chị lại nói, tuy nhiên, trước mặt quốc bảo là đang giữ chúng làm con tin. Nếu hẳn dám có ý định phản kháng lại, sẽ lập tức lấy mạng chúng. Em nói có đúng không? Cát Tiên kết thúc bằng một câu hỏi mang tính khẳng định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết Khả Hân thay đổi rất nhiều, tính tình cũng cứng rắn hơn mà không nhu nhược như trước. Chẳng qua, bản chất lương thiện của Khả Hân vẫn còn đó, tuyệt đối không vì trả thù mà giận cá chém thớt sang những người xung quanh. Quốc bảo hai lần hãm hại Khả Hân vì đồng tiền. Do vậy, cô trả thù hắn bằng cách cướp đoạt đi tất cả những gì mà hắn đã tốn nửa đời để gây dựng. Sự thật là Khả Hân chỉ sai Alex chiếm đoạt hết gia sản của quốc bảo, khiến hắn nếm trải cảm giác bị người mình tin tưởng lừa dối là như thế nào. Những chuyện hắn và Ngọc Lan gặp về sau, hoàn toàn là do bọn họ gieo gió gặt bão, chó cắn chó, cộng thêm với bàn tay của boss. Ngọc Lan sau khi ly hôn với quốc bảo, lại phát hiện người tình đẹp trai cuỗm hết tiền bỏ trốn mà không đưa cô ta theo như lời hứa nên nhất thời đau khổ. Sống buông thả, cặp kè với đàn ông có vợ. Vụ tạt axit đó cũng không phải quốc bảo làm mà là do vợ của người đàn ông kia vì quá tức giận nên mới thực hiện. Kể ra thì công an có thể điều tra dễ dàng, nhưng Donnie đã giấu Khả Hân, trực tiếp sai người âm thầm xóa bỏ dấu vết, bảo vệ người vợ kia không bị truy tố. Đồng thời, tung bằng chứng giả để hướng Ngọc Lan tưởng rằng quốc bảo là kẻ đứng sau vụ này. Và hậu quả về sau chính là một chuỗi âm mưu của Ngọc Lan. Làm quốc bảo lâm vào tình trạng sống dở chết dở. Vốn dĩ Khả Hân sau khi biết chuyện cũng chỉ suốt mấy chục năm trời. Nói đến đây, ánh mắt Cát Tiên lóe lên một tia sát ý, lúc biết chuyện Quốc Bảo là kẻ hạ độc. Khả Hân hồi nhỏ, cô định đến lấy mạng Hàn ngay lập tức cho thỏa nỗi căm hận của mình. Tuy nhiên, Boss đã ngăn cản cô và nói rằng, cái chết đôi khi là sự giải thoát, khiến kẻ thù sống không bằng chết mới là hình phạt tốt nhất dành cho hắn. Quốc Bảo sẽ phải nếm trải cảm giác sống trong sự nghèo khổ, bệnh tật quấn thân, cô độc cho đến chết vì những tội lỗi mà mình gây ra. Khả Hân nhìn vẻ mặt lạnh băng của Cát Tiên, trong lòng dâng lên một trận ấm áp. Cô biết Cát Tiên phẫn nộ thay bản thân, ngay cả cô khi biết sự thật cũng vô cùng kinh hoàng, nói gì đến người khác. Kết thúc quá trình điều trị đau đớn kinh hoàng trong một tháng, món quà mà Danny tặng cô chính là việc phơi bày bộ mặt của kẻ đã hại cô trúng độc. Kẻ đó không ai khác chính là Đặng Quốc Bảo. Ngược về quá khứ, sau khi David ném Khả Hân lúc đó tròn 2 tuổi tới một khu phố của dân vô gia cư và người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ, cô được một đứa bé tầm hơn 10 tuổi nhặt về. Đáng tiếc, không phải cậu ta thương hại cô mà chỉ muốn dùng cô làm đồ thí nghiệm cho mình. Quốc Bảo vốn giao du với lũ côn đồ tạp nham từ nhiều quốc gia, trong đó có một kẻ đến từ vùng Tân Cương. Hắn cho Quốc Bảo một gói thuốc độc, bảo cậu có thể hạ độc bất cứ ai mà mình thấy ngứa mắt, chắc chắn kẻ đó sẽ về chầu Diêm Vương ngay lập tức. Quốc Bảo vốn không tin lời tên này, lại gặp Khả Hân bất tỉnh trên đường, nảy ra ý định mang cô về làm thí nghiệm hiệu quả của thuốc. Dù sao Khả Hân bị ném đến một góc rất vắng vẻ, nếu không phải cậu thích luồn lách khắp các xó xinh của khu phố thì đã chẳng phát hiện ra cô. Thân thể Khả Hân bé xinh, hoàn toàn nhét dễ dàng vào trong chiếc bao Quốc Bảo hay dùng để lượm rác hàng ngày. Do đó, nhìn thấy cậu xách một chiếc bao nặng trên vai, cũng không ai thèm để ý vì chỉ nghĩ Quốc Bảo lục lọi được thứ gì hay ho từ đống rác bẩn thỉu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp Khả Hân vẫn còn bất tỉnh, Quốc Bảo dùng nước lạnh tạt vào người cô, khiến Khả Hãn lạnh run sau đó mới dần tỉnh lại. Hoàn cảnh lạ lẫm cũng người lạ mặt khiến Khả Hân khóc ré lên. Quốc Bảo giật mình, nhanh chóng lục túi lấy gói thuốc độc đổ vào miệng Khả Hân, ép cô nuốt hết. Vừa lúc đó ba mẹ Quốc Bảo đi làm thuê trở về. Nhìn thấy khuôn mặt con trai trắng bệch, dưới đất có một bé gái khoảng 2 tuổi nằm co giật, gương mặt tím tái, miệng sùi bọt, bọn họ hoảng sợ vội vàng sơ cứu cho cô bé, đồng thời truy hỏi con trai mình. Đây là lần đầu tiên Quốc Bảo chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó nên không dám giấu giếm mà kể hết mọi chuyện. Những tưởng Khả Hân không thể qua khỏi, nhưng kỳ tích xảy ra, cô bắt đầu thở được, màu đen trên mặt rút dần, chỉ tập trung ở phần cổ mũm mĩm, giống như được ai đó vẽ lên. Biết con mình gây họa, ba mẹ Quốc Bảo cũng không dám thả cô bé đi vì sợ bị điều tra. Chỉ cần dựa vào bộ váy đắt tiền và mấy chiếc vòng vàng nạm kim cương trên người cô, đủ biết thân phận của cô không tầm thường, bởi vậy, ngay trong đêm đó, họ thu thập đồ đạc, liên hệ với bọn môi giới để tìm cách trốn khỏi Mỹ và trở về Việt Nam. Sau khi về nước an toàn, họ phát hiện Khả Hân không thể phát ra bất kỳ âm thanh gì, đầu óc cũng mơ hồ như kẻ ngốc. Để chuộc tội thay con trai, hai người quyết định nhận Khả Hân làm con gái, nuôi nấng chăm sóc cô tử tế. Bí mật này cũng từ đó bị chôn vùi vĩnh viễn. Ô, cách chương.